điện thoại chuyển được, trong điện thoại truyền ra thanh âm làm quái của Sở Qua. Tiểu bồ câu, tên tiểu tử sáng sớm lại quấy rối chị của cậu, có phải hay không? Nghe được thanh âm nghịch ngợm của Sở Qua, Tô Sang nhịn không được mắng. Bởi vì mỗi ngày Sở Qua đều tìm Oánh Oánh, đồng thời gọi điện gây rối Tô Sang, hỏi Tô Sang có cùng họ ra ngoài chơi hay không. Kết quả mỗi lần Sở Qua gọi điện, Tô Sang đều đang cùng Chu Công thảo luận nhân sinh. Mỗi lần đều bị gọi tỉnh, mỗi lần đều mắng Sở Qua một trận. Sở Qua cũng không thèm để ý bị mắng, đều nghịch ngợm mỗi ngày không thôi. Ôi, chị à, nghe thanh âm của chị có vẻ như không phải đang nằm ngủ đi. Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Nghe được tiếng nói thanh tĩnh của Tô Sang, Sở Qua cũng sửng sốt nhịn không được nói. Tô Sang tức giận nói, tiểu bồ câu, chẳng lẽ sáng tôi thức sớm là không bình thường sao? Không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Sở Qua thật thành khẩn nói, chị, em không dối gạt chị nha. Em cảm thấy chị chịu thức sớm so với xác suất em tán gái thất bại không kém bao nhiêu đâu. Tiểu bồ câu đồng học, tôi xem từ sau khi cậu theo đuổi Oánh Oánh, miệng mồm ngày càng nói năng ngọt sớt nha. Tôi nói cho cậu biết, tôi luôn cảm thấy đàn ông nói năng ngọt sớt thật không đáng tin cậy đâu. Tô Sang nói xong hừ hừ nói. Tôi đang suy nghĩ có nên cùng Trần Phàm thương lượng một chút, có nên ngăn chặn cậu lui tới với Oánh Oánh hay không đây? Trời, chị yêu quý, bảo em trời khỏi Oánh Oánh không bằng để cho em mua đống đậu hũ đâm chết còn hơn. Sở Qua kêu lên nói. Chị à, chị yêu quý à, em sai lầm rồi, chị làm trưởng bối đừng chấp nhận em chứ. Nói về câu dễ nghe, chị sẽ tha cho cậu. Tô Sang không buông tha, Sở Qua lập tức vỗ mông ngựa. Chị xinh đẹp, còn hơn tiên nữ. Đẹp hơn tiên nữ là khái niệm gì đây? À nhà, dù sao chính là rất đẹp. Nhưng cũng phải có trình độ nào đó chứ. Chị nói như thế này, trên thế giới này ngoại trừ Oánh Oánh, chị là người đẹp nhất, kế đến là cô của em. Tiểu bồ câu. Ai, bà chị của tôi à, chị không biết là muộn rồi sao? Tô Sang không nói gì. Được rồi chị à, không dây dưa với chị nữa. Hôm nay thật hiếm thấy chị dậy sớm như thế, có muốn ra ngoài ăn điểm tâm với tụi em không? Sở Qua hỏi. Tô Sang đắc ý hừ một tiếng. Tôi không thèm đâu, phải ở nhà ăn với Trần Phạm. Trần Phạm. Nghe được tên này, Sở Qua không khỏi ngẩn ra, sau đó liền nhảy dựng lên. Tà kháo, con mẹ nó, em thật sự là ốc heo mà. Em nên sớm nghĩ ra sư phụ lão nhân gia hắn là đã về rồi, nếu không chị làm sao chịu thức sớm đến như thế chứ. Cậu vốn là heo mà. Tô Sang cười khanh khách. Sở Qua không tiếp tục tranh cãi với Tô Sang mà hưng phấn như đánh máu gà nói. Nói cho sư phụ, một lát em đưa Oánh Oánh đến nhà, hai người ăn cơm luôn nha, làm nhiều một chút đó. Dưới lầu, Sở Qua dứt lời, không đợi Tô Sang đáp lại, đã trực tiếp cúp điện thoại, hưng phấn nhảy xuống xe chạy về hướng nhà Oánh Oánh. 20 phút sau, Trần Phàm đi xuống lầu, Sở Qua cùng Oánh Oánh vừa vào cửa. Cho tới nay, ở trong lòng Oánh Oánh, Trần Phàm là người anh, là trưởng bối. Lúc này nhìn thấy Trần Phàm ở trần, Oánh Oánh hơi giật mình, đỏ mặt dời ánh mắt. Sư phụ, lão nhân gia rốt cuộc đã trở về, ôm một cái coi. Oánh Oánh ngượng ngùng, Sở Qua lại thần tình hưng phấn vọt tới chỗ Trần Phàm, mặc kệ tất cả ôm mạnh hắn. Ai ôi, đau chết mất. Có lẽ do chạy ào tới, Sở Qua trực tiếp đập vào trên người Trần Phàm, đau đến nhe răng nhếch miệng. Em nói sư phụ, thân thể thầy làm bằng sắt sao? Trần Phàm cười khổ vỗ lên đầu Sở Qua một cái, lại nhìn Oánh Oánh nói. Oánh Oánh, đừng đứng đó, ngồi đi. Ừ. Oánh Oánh đỏ mặt gật đầu, không dám nhìn Trần Phàm, cúi đầu đi về hướng sofa. Trần Phàm thấy thế, biết mình ở trần không tiện, vỗ vai Sở Qua. Cậu đi bưng cơm giúp chị Sang, tôi lên lầu thay quần áo. Đừng sư phụ, như vậy rất gợi cảm đó. Sở Qua cười hắc hắc. Cút. Trần Phàm trực tiếp đạp Sở Qua một cước, Sở Qua giật mình nhảy lên, tung tăng chạy vào phòng bếp. Một phút sau, khi Trần Phàm trở xuống lầu, ba người Tô Sang đã ngồi vào bàn ăn. Em vừa gọi điện cho Chu Văn cùng Tiêu Phong, Chu Văn không có việc gì, tối nay sẽ đi với chúng ta. Tiêu Phong đang thực tập tại Hàng Châu. Nghe em nói anh đã về nên đã xin phép nghỉ chạy tới. Tô Sang thấy Trần Phàm ngồi vào bàn cười nói. Trần Phàm gật đầu cười. À, đáng tiếc mỹ nhân ca đi vắng, nếu không chúng ta tập hợp đông đủ rồi. Sở Qua hơi có vẻ tiếc nuối nói. Nghe lời Sở Qua, Tô Sang cầm đũa tức giận gõ hắn. Tiểu bồ câu, sao cậu không nói điểm thực tế một chút? Mỹ nhân ca của cậu đang ở Đông Bắc, dù muốn tới cũng không đi được. Ai nói chứ, chẳng lẽ chị không biết hiện giờ có loại phương tiện tên là máy bay hay sao? Sở Qua vẻ mặt xem thường. Đừng cởi cọ nữa, tôi liên hệ với mỹ nhân rồi, hắn có việc không tới được đâu. Thấy hai người gặp mặt liền gây cãi, Trần Phàm dở khóc dở cười, đồng thời trong lòng cũng hiểu được